Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm vào màn đen rừng rậm. Một trận gió chậm rãi thổi qua, như là tiếng cười thê lương. Hòn đá lộ ra từng khối hoa văn để trần nhan sắc. Lâm An ngồi trên một tảng đá. Bởi vì rét lạnh nên bọc áo khoác gắt gao. Cô nhìn nhân viên cứu hộ ra ra vào trong phòng. Ngồi nghỉ tạm cùng các cô gái cùng chung hoàn cảnh cách đó không xa. Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua rừng rậm đen như mực. Nhưng không có nhìn thấy bóng dáng Trở Mong. Sâu kín thở dài một tiếng. Liền rũ đầu ngồi yên. Trên người Lâm An không có di động. Không có cách liên hệ với Tống Thừa Nhiên. Thật ra cô có thể mượn di động của cảnh sát. Nhưng khi chuẩn bị mở miệng. Tâm tư nôn nóng muốn nghe thấy Tống Thừa Nhiên lại lạnh xuống. Có lẽ Tống Thừa Nhiên cũng không biết cô đã trải qua những việc này. Cũng không để ý giờ này khắc này cô đang ở nơi nào. Cô nghĩ, hắn hiện tại hẳn là còn ở trong phòng khách sạn đánh bàn phím. Cùng người nước ngoài hợp tác nói chuyện với nhau về hạng mục nghiên cứu. Cô gọi một cuộc, có phải sẽ quấy rầy đến hắn không? Tâm Lâm An khó chịu, thân thể cũng khó chịu. Cuối cùng nhịn không được mà nức nở một tiếng. Đầu để ở trên đùi khóc. Thẩm Nhất đang kiểm tra từng người. Giờ phút này hắn đang cùng một cảnh sát khác an ủi một cô bé chừng 10 tuổi. Ngẩng đầu liền thấy được Lâm An đem mặt chôn ở hai tay vòng lên. Bả vai run run, hiển nhiên là đang khóc. Thẩm Nhất nói với cảnh sát bên cạnh hắn phải rời khỏi một chút. Cảnh sát nói hắn có thể an ủi tốt cô bé. Thẩm Nhất liền đi đến chỗ Lâm An. Cảm giác được bên cạnh có người ngồi xuống. Lâm An lập tức hít mũi. Dùng mu bàn tay lung tung lau nước mắt. Ngẩng đầu phát hiện là Thẩm Nhất. Cô đành phải xấu hổ cười cười. Cười so với khóc còn khó coi hơn. Thẩm Nhất nhướng mày. Cho rằng Lâm An là vì bị kẻ bắt cóc dọa. Nghĩ nghĩ. Hỏi cô. Tới đây đi du lịch à? Ừ. Lâm An gật gật đầu. Thẩm Nhất cười một chút. Ý đồ dùng sự thoải mái mà chê cười làm Lâm An không cần khổ sở như vậy. Bọn họ cũng là từ thành phố A qua đây. Thật trùng hợp A. Lâm An lại không cười. Cúi đầu, ánh mắt có chút ảm đạm. Thẩm Nhất lại mắng chính mình về sau không cần nói loại chê cười không buồn cười này. An ủi Lâm An có thể khó hơn so với an ủi đứa nhỏ. Thẩm Nhất nghĩ tới cái gì? Ngón trỏ giật giật. Tinh quang trong mắt âm thầm hiện lên. Lâm An khóc đôi mắt sưng đỏ. Nước mắt chảy nhiều. Thực chua xót đau đớn. Trước mắt có cái gì lướt qua. Cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Cảm giác lạnh lẽo tức khắc che ở đôi mắt. Cô có chút hoảng. Lại cảm thấy cảm giác này làm đôi mắt thực thoải mái. Là tay Thẩm Nhất. Hắn vì tiện cho hành động. Mặc không nhiều. Hắn còn đem áo khoác cho cô mượn. Nhiệt độ thấp hơn nữa gió đêm rét lạnh. Tay hắn liền lạnh giống như khối băng. Có dễ chịu hơn chút không? Bên tai truyền đến tiếng nói của Thẩm Nhất. Lâm An cảm thấy áy náy. Lại cảm thấy có chút buồn cười. Sao lại an ủi người như vậy? Cô nhịn không được cười một chút. Lại cảm thấy mình cùng hắn không quen thuộc lắm. Liền cười lấy tay hắn ra. Độ ấm trong tay không còn. Thẩm Nhất có trong nháy mắt mà không tha. Thấy cảm xúc của cô cuối cùng quay lại. Liền thả lỏng. Cùng cô nói chuyện phiếm. Cô đang ở nơi nào? Lâm An nói tên khách sạn. Thẩm Nhất vừa nói hắn cũng vậy. Đợi lát nữa tôi đưa cô trở về. Lâm An vốn tự mình trở về. Nhưng lại sợ hãi chuyện vừa rồi. Nói không chừng còn có đồng phạm. Do dự một chút. Vẫn là đáp ứng. Bên này khách sạn. Quản lý tìm không thấy phòng ở của ông lão bị bệnh tim. Phòng chừng phòng là do người nhà ông lão đăng ký. Như vậy bọn họ cũng không có biện pháp kịp thời tìm được thuốc để hòa hoãn bệnh tim. Tống Thừa Nhiên vẫn luôn bồi ở bên người. Chờ người nhà ông lão trở lại khách sạn cho uống thuốc ổn định. Hắn mới rời đi. Tống Thừa Nhiên nhìn thoáng qua đồng hồ. 10 giờ. Hắn trước về phòng. Nhìn xem Lâm An đã trở lại chưa. Phòng không có động tĩnh gì. Hắn liền đi xuống lầu. Màn hình tivi dưới đại sảnh xuất hiện hình ảnh. Máy quay chụp hình ảnh. Như là cứu viện chỗ nào đó. Màn hình phía dưới cắt hình ảnh phóng viên đưa tin nói. phần tử khủng bố ẩn núp nhiều ngày ở nhà gỗ trong rừng rậm bị bắt. Cảnh sát đã cứu ra các cô gái bị trói hại. Thoáng qua trong hình ảnh, Tống Thừa Nhiên hoảng hốt thấy được bóng dáng kia. Hắn cả kinh, tuy lý trí nói cho chính mình không thể xác định đó chính là Lâm An. Động tác cũng đã bán đứng cảm xúc nôn nóng của hắn. Sau rừng rậm một nơi có ánh đèn, đó là cảnh sát chiếu sáng, để nhân viên cứu viện xác định địa điểm của bọn họ. Tống Thừa Nhiên theo ánh đèn đi tìm, rừng rậm lại không có ánh sáng. Dọc theo đường đi, Tống Thừa Nhiên dọc theo ánh sáng trong tầm mắt cuồng chạy. Tim đập treo ở cổ họng, một khang nhiệt khí khô ráo trước đau xuyên qua ở miệng mũi. Thân thể bị nhánh cây cọ sát nhiều chỗ cũng không có chú ý tới. Lâm An, hắc mâu mang theo điểm ướt át, không màng khống chế nhịp tim, từng đoạn tăng nhanh, nếu có thể, Tống Thừa Nhiên tình nguyện chính mình xảy ra chuyện. Rốt cuộc, hắn tìm được chỗ kia, ánh mắt thực nhanh liền dừng ở trên người Lâm An, trái tim càng thêm mãnh liệt nhảy lên, cô thoạt nhìn tựa hồ cũng không có trở ngại, tâm Tống Thừa Nhiên có chút chua xót. Hắn lại cố không được nhiều như vậy, một lòng nghĩ tới đi, hung hăng ôm chặt cô, đem cô gắt gao ôm vào trong ngực, nhưng là, hắn cũng thấy được Lâm An mặc quần áo đàn ông, tay người đàn ông bên cạnh từ trên mặt cô trượt xuống. Cô như là ngượng ngùng cười với hắn, đồng tử Tống Thừa Nhiên trợn lên, hắn nhận ra người đàn ông kia, là người ngày đó cùng Lâm An nhìn nhau trong thang máy. Thì ra, quan hệ của bọn họ tốt như vậy. Màu mắt Tống Thừa Nhiên trầm trọng lên. Mắt đen toàn là đọc không ra, cũng đọc không xong tình cảm. Hô hấp trở nên khó khăn, thân thể căng chặt, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Khớp xương không thể khống chế mà rung động, như là quên mất chính mình đang ở chỗ nào. Thân thể như là chóc linh hồn, yên lặng trống vắng. Nếu không phải lời nói của hắn xúc động, cô cũng sẽ không chạm tới những việc này. Có lẽ, cô không cần hắn, đã không có hắn, cô còn có thể, càng tốt hơn. Trong lúc nhất thời, rừng rậm to như vậy phảng phất trở nên trống trải tĩnh mịch. Mảnh đen trầm mặc ngưng ở bên người hắn, chỉ còn lại có khăn quàng cổ trên cổ hắn, ở trong gió lạnh lạnh lẽo phiêu đãng giữa không trung. Thẩm Nhất đưa Lâm An về khách sạn, hắn lại đi trở về nhà gỗ khác trong rừng rậm. Lâm An đứng ở cửa phòng, không có gõ cửa, mới đầu còn không có nghĩ sâu. Hiện giờ đứng ở chỗ này, mới không biết muốn đối mặt với hắn như thế nào. Cô không biết sau cánh cửa là thái độ của hắn như thế nào. Lòng mang dự cảm bất an, cô cuối cùng vẫn là gõ cửa. Thực nhanh, cửa liền mở ra, lộ ra thân hình cao lớn. Giữa mày Tống Thừa Nhiên dãy giụa không ngừng. Hắn đang tự hỏi, hắn cũng đang bồi hồi dãy giụa. Tâm đều ở cùng nhau, lại như cũ vô lực. Cúi đầu nhìn cô, sau có ánh sáng, cô lại nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Bộ mặt không rõ, hình dáng lại rất rõ ràng. Lâm An cảm thấy hô hấp có chút không thoải mái, nỗ lực nhịn xuống, mở miệng là bình tĩnh. Em đã trở về. Tống Thừa Nhiên không nói gì, dịch người để cô đi vào. Lâm An vào phòng, có chút mất sức lực mà ngồi ở trên sofa. Ánh đèn trong phòng sáng lên, cô mới thấy rõ cảm xúc của hắn. Trong mắt thập phần đạm mạc, rỗng tuếch, tuy rằng đang nhìn cô, nhưng một chút cũng nhìn không ra bóng dáng cô trong đó. Giọng Lâm An có chút khàn khàn. Anh biết không, em vừa rồi, tôi không để bụng. Âm thanh Tống Thừa Nhiên có một tia run, lại khó có thể bị người phát hiện. Lâm An ngây ngốc, suy sụp ngồi, cô thật muốn tìm kiếm an ủi từ hắn. Nghe khẩu khí hắn như việc này không liên quan, trong lòng chợt giống như vạn kim châm, thì ra đâm thủng giấy cửa sổ hơi mỏng. Hắn liền mặt ngoài quan tâm đều khó có thể duy trì. Hắn thật sự, một chút đều không thèm để ý cô. Cô chưa từng nghĩ tới. Phần ái đến tột cùng có bao nhiêu trầm trọng, hắn có phải sẽ tiếp thu bay không? Chính mình đối với việc hắn khinh thường nhìn lại là yêu như thiêu thân lao đầu vào lửa. Từ lúc bắt đầu đã sai rồi. Lâm An rũ mắt, cô giấu đi hai hàng nước mắt, mở miệng nhẹ giọng nói. Thừa Nhiên, Tống Thừa Nhiên ngẩng đầu, đồng mắt đen như hồ sâu. Lâm An chậm rãi thở ra một hơi. Chúng ta ly hôn đi. Ngoài ý muốn, Tống Thừa Nhiên lại dễ dàng đồng ý ly hôn. Lâm An nói bình tĩnh cũng bình tĩnh. Nói hỏng mất cũng hỏng mất. Đại khái là bị tên bắt cóc ở sân trượt tiết nháo loạn. Cảm xúc thương tâm cũng đã không có. Tống Thừa Nhiên phát hiện trên tay cô bị dây thừng trói chặt mà lưu lại vết đỏ. Lâm An không có tâm tư chú ý phản ứng của hắn. Thân thể Cương Cương chỉ còn lại chết lặng. Tống Thừa A Yên đi tìm quản lý lấy thuốc. Cầm tăm bông, cầm tay cô muốn bôi thuốc. Lâm An cũng không muốn hắn đụng vào. Muốn rút tay về, Tống Thừa Nhiên lại kéo tay cô lại. Lâm An lại rút về. Tới lui lui mấy lần. Tống Thừa Nhiên rốt cuộc có chút tức giận. Ly hôn thì ly hôn. Nhưng đừng để thân thể của mình bị thương. Những lời này thoáng như một tiếng kinh thiên vang lớn. Đem Lâm An đần độn hoàn toàn bừng tỉnh. Tâm như mạng nhện tan vỡ. Mũi đau xót. Nước mắt liền rốt cuộc nhịn không được chảy ra. Tống Thừa Nhiên cắn răng. Sắc mặt không tính là đẹp. Hồi lâu, hắn mới tiếp tục bôi thuốc cho cô. Cũng may Lâm An cuối cùng không đối nghịch với hắn nữa. Tay bôi thuốc giống như bốc cháy lên. Điên cuồng nảy sinh đau đớn. Nhưng đau trên tay kém xa so với đau trong lòng. Kỳ thật ly biệt so với trong tưởng tượng thật đơn giản. Chỉ cần đem lời nói ra là tốt rồi. Bọn họ quyết định ly hôn tạm thời trước không nói cho bà nội. Ly hôn rồi. Lâm An vẫn là để ý cảm xúc của bà. Mà ở trên đường trở về thành phố A, Lâm An không có chủ động nói chuyện. Tống Thừa Nhiên càng thiếu lời thiếu ngữ. Hai người cơ hồ không có nói chuyện. Trước kia mỗi một lần nói chuyện đều là Lâm An cười hì hì. Tống Thừa Nhiên lại bố thí cho cô mấy chữ. Về sau sẽ không có loại tình huống này. Hắn nói phòng ở, xe, thẻ ngân hàng đều cho cô. Lâm An không muốn. Chỉ nói trong vòng vài ngày sẽ thu dọn đồ đạc, dọn ra khỏi nhà. Tống Thừa Nhiên ngập ngừng há miệng thở dốc, lại không có nói cái gì, vứt bỏ một phần tình cảm. Tống Thừa Nhiên muốn tuyệt tình đi nhiều. Hắn sắp xếp để Lâm An làm việc dưới bác sĩ Tưởng. Bên này trợ thủ của hắn cũng đổi thành Từ Lệ Lệ. Lâm An nghĩ, như vậy cũng tốt, ai cũng đều không hy vọng đã ly hôn mà ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Ở trong nhà tràn ngập đồ dùng của bọn họ, Lâm An có rất nhiều đồ, nhưng có thể mang đi cũng chỉ có quần áo, máy tính cùng vài thứ. Lâm An mở ra ngăn kéo, bên trong đặt nhẫn kết hôn của bọn họ, trong đầu nhớ lại thời điểm hôn lễ. Khách khứa đầy đường, vỗ tay để chú rể hôn môi cô dâu. Qua mấy chục giây, Tống Thừa Nhiên vẫn không có động tác, đều có chút tẻ ngắt. Lâm An lại nhào tới. Ở trên má hắn đặt một nụ hôn. Như vậy nhớ tới, hắn lúc ấy hẳn là không muốn. Lâm An khép lại hộp nhẫn, đem hộp nhẫn một lần nữa thả vào trong ngăn kéo. Về sau cũng không cần phải lưu lại nơi này. Nói không chừng Thừa Nhiên còn có thể nhìn vật nhớ người. Lâm An nhịn không được mà than thở. Tình cảm một phía đúng lúc mà kết thúc. Lâm An thu dọn hai hành lý. Cảm thán đồ vật nhìn thiếu. Nhưng thật ra rất nhiều. Cô đẩy hành lý đứng ở cửa nhà. Quay đầu lại thật sâu mà nhìn thoáng qua phòng ở 1,5 năm. Tựa hồ muốn đem mỗi một cái đồ vật bày biện đều nhớ kỹ. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem mật ong trong tủ để ra bên ngoài. Tống Thừa Nhiên có bệnh bao tử. Lại không uống thuốc. Bình thường cô sẽ pha nước mật ong cho hắn uống. Cô sợ chính mình rời đi. Khi hắn đau dạ dày sẽ tìm không thấy mật ong. Phải đi à, Lâm An nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Như là đang cùng nhà tạm biệt. Cô lôi kéo hành lý. Ngồi trên xe taxi, nhìn đèn đường mờ nhạt ngoài cửa sổ như là đảo đi. Cảm xúc trên mặt mê mang cùng khổ sở rành mạch. Không có ai rời đi thì sẽ không nổi nữa. Có phải hay không? Trái đất như cũ vẫn sẽ quay. Mặt trời của ngày mai vẫn như cũ sẽ dâng lên. Lâm An tận lực bỏ qua một khối trống trơn trong lòng. Nhìn bản đồ di động chậm rãi tới gần địa chỉ. Cảm giác cuộc sống mới đang hướng tới cô. Triệu Mỹ Lệ ở thành phố A tìm một công việc đã ổn định. Lâm An lần này chính là tính tạm thời dọn đến ở phòng thuê của Triệu Mỹ Lệ. Đợi tìm được chỗ ở sẽ dọn ra ngoài. Lâm An tới một tiểu khu cách bệnh viện có 20 phút xe. Đứng ở ngoài cửa ấn chuông cửa. Lâm An thở ra thật sâu. Đã chuẩn bị ôm Triệu Mỹ Lệ một cái. Không nghĩ tới người mở cửa lại là một người đàn ông. Bác sĩ Tiểu Bạch. Lâm An thiếu chút nữa nói đi nhầm phòng. Tiểu Bạch liền để cô đi vào. Biểu tình của Tiểu Bạch cũng không có khác với cô. Hắn hoảng hốt. Vừa mới từ trong miệng Triệu Mỹ Lệ biết sư phụ của hắn đã kết hôn. Đối tượng là Lâm An. Hắn khiếp sợ đến cằm đều không khép được. Triệu Mỹ Lệ lại tuôn ra một tin tức. Bọn họ hiện tại đã ly hôn. Tiểu Bạch bị dọa đến suýt chút cầm lấy điện thoại dò hỏi Tống Thừa Nhiên. Tất cả có phải thật sự? Không nghĩ tới Triệu Mỹ Lệ ở cùng với Tiểu Bạch. Triệu Mỹ Lệ lúc này mặc áo ngủ từ trong phòng chạy ra. Nhìn thấy Lâm An liền hùng hổ lôi kéo cô ngồi xuống. Đột nhiên đập cái bàn. Mắng to nói. Tống Thừa Nhiên không phải người. Xem người khác dạng mô cầu. Không nghĩ tới là mặt người dạ thú. Tiểu Bạch vừa nghe Tống Thừa Nhiên ở trong lòng hắn cao cao tại thượng bị người khác mắng. Tức khắc liền buông xuống hành lý của Lâm An trong tay. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Anh cảm thấy bác sĩ Tống không phải là người như vậy. Lâm An sửng sốt một chút lại nhịn không được suy sụp mặt. Triệu Mỹ Lệ tức khắc nổi trận lôi đình. Dùng khuỷu tay thọc Tiểu Bạch. Để hắn vào phòng. Vì thế, Tiểu Bạch thực nghẹn khuất mà vào phòng. Triệu Mỹ Lệ vì làm Lâm An vui vẻ. Làm nướng BBQ. Bên trong có một nửa là gà mông cô yêu thích nhất. Còn sai Tiểu Bạch đi xuống siêu thị mua một thùng bia trở về. Đối với Triệu Mỹ Lệ không chỉ có nhất quyết đi vào nhà hắn. Còn thường xuyên sai hắn làm việc. Tiểu Bạch hoàn toàn tiếp nhận. Vui tươi hớn hở xuống lầu đi mua bia. Thừa dịp Tiểu Bạch không ở đây. Hai người liền bắt đầu trò chuyện. Triệu Mỹ Lệ hỏi cô. Lần này ly hôn rồi sao? Lâm An nói. Ly hôn rồi, cậu ly hôn, vì sao cái gì cũng không lấy? Nhiều phụ nữ khi ly hôn đều đem tài sản cua đàn ông cuốn đi. Cậu ngẫm lại chính mình mệt hay không a? Lâm An có chút hâm mộ những người này. Có thể dứt khoát ly hôn, một chút cảm giác cũng không có. Không giống cô, khổ sở trong lòng một lần lại một lần. Lâm An nhìn Triệu Mỹ Lệ trước mặt nhưng thật ra nghĩ sao nói vậy? Vậy cậu có lấy không? Triệu Mỹ Lệ nhớ tới người trước. Cô cùng Lâm An cảm thấy đồng bệnh tương liên. Ôm nhau nở nụ cười khổ. Triệu Mỹ Lệ khí phách vung tay lên. Cũ không đi mới sẽ không tới. Cậu về sau cũng có thể giống tớ tìm được một người trung khuyển. Trung khuyển, một lòng một dạ, trung thành. Lúc này, trung khuyển vừa lúc mang đồ trở về. Yên lặng mà đem bia cùng nước trái cây đặt ở cái bàn bên cạnh. Lại yên lặng mà đi vào phòng. Lâm An không phản đối cũng không đồng ý, cầm lên một lọ nước trái cây. Triệu Mỹ Lệ nói cái này không thú vị. Muốn cô uống bia. Lâm An nhìn bia, hơi giật mình mà nói. Thừa Nhiên không cho tớ uống rượu. Triệu Mỹ Lệ vừa nghe liền tức giận. Lập tức mở hai chai bia. Phi, cha Nam, hắn đã chết. Quản cậu không được. Lâm An kỳ thật chưa uống rượu. Nhưng Triệu Mỹ Lệ xúi giục, uống hai chai, rốt cuộc ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Nơi này có hai gian phòng. Bạn cùng phòng của Tiểu Bạch bởi vì công tác điều động liền dọn đi rồi. Cho nên gian phòng còn lại, Lâm An vừa lúc có thể dọn qua đây. Lâm An có chút ngượng ngùng trực tiếp dọn đến đây ở, nói muốn cùng chia sẻ tiền thuê nhà. Tiểu Bạch không chịu, lúc Lâm An nói xấu nói mà dưới tình huống. Mới đồng ý để Lâm An làm cơm chiều tới bồi thường. Lâm An có 3 ngày nghỉ. 3 ngày này xem hài kịch phim ảnh chơi trò chơi. Nói suy sút cũng sảng khoái. Một người ngốc tại trong phòng. Xem xong phim liền khóc. Chơi xong trò chơi cũng khóc. 3 ngày cơ hồ đem nước mắt đều chảy khô. 3 ngày sau, hết thảy một lần nữa bắt đầu. Tống Thừa Nhiên bận đến mất ăn mất ngủ. Ở trên máy tính thấy được hai chữ. Thái Lan, liền nhớ tới lúc chưa bác sĩ tưởng nhắc tới gần bệnh viện mới mở một nhà hàng Thái Lan. Lúc trước Lâm An nháo loạn muốn cùng hắn đi ăn đồ ăn Thái Lan một lần. Vừa lúc buổi tối có thời gian, hắn nghe được có người tiến vào văn phòng. Tống Thừa Nhiên không có ngẩng đầu lại hỏi. Lâm An, chúng ta đêm nay có muốn hay không? Ngoài ý muốn không có đáp lại. Tống Thừa Nhiên ngước mắt liền thấy Từ Lệ Lệ có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Bác sĩ Tống, Lâm An không ở đây. Tống Thừa Nhiên nghẹn lại. Không thể nói gì, hắn không muốn một bên tồn tại. Một bên tra tấn chính mình cùng người khác. Hy vọng cô có thể tốt. Lại cũng trong lúc vô ý tổn thương cô sâu nhất. Hắn gục đầu xuống, biểu tình nhàn nhạt. Chỉ có ngón tay không ngừng sờ khăn quàng cổ màu rượu đỏ đặt trên đùi. Màn hình di động sáng. Nhận được một tin nhắn. Là Tô Hành Lang. Hắc, bảo bối. Nói chuyện chút đi. Tác giả có lời muốn nói. Tô Hành Lang. Cậu mau đi đem cô ấy trở về a, Tống Thừa Nhiên. Cô ấy có cuộc sống riêng. Tô Hành Lang chừng hắn. Cậu chính là muốn tôi tức chết. Ây ra, hello mọi người. Chỗ mọi người có lạnh không? Bên mình lạnh lắm a. Ngồi đánh chữ mà tay cóng lên. Nhưng vẫn cố làm tốt để hy vọng mọi người ủng hộ nè. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Comment for reading. Cách chương.